Hệ thống game tại dị giới, chương 319, Cao Ranger xuất thế, góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Hoàng Minh lên tiếng, hai mắt toát lên chiến ý, đối phương cũng là xuyên không giả như hắn sao? Đây là câu hỏi Hoàng Minh muốn làm rõ nhất trong tình huống này, nếu không phải có hệ thống, khi nãy vệt sáng kia chứng minh cho điều gì? Ngươi không cần biết, chỉ cần đấu với ta một trận, Việt Anh lên tiếng, khuôn mặt bình thường mỉm cười, thanh kiếm giống gậy kia chỉ tới. Ý tư khiêu chiến rõ ràng, tốt thôi, như ngươi mong muốn, Hoàng Minh lúc này đã đánh đến đỏ mắt, hiện tại biết đối phương cũng là xuyên không giả. Càng làm cho hắn một hồi chiến ý, quỷ kiếm rút ra khỏi vỏ, mắt trái hắn chuyển sang màu đỏ, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào, chính lúc này. Phía xa một tiếng nổ vang trời vang lên, cả hai bên đều nhìn tới, phía xa không ngờ xuất hiện một thân ảnh phiêu phiêu trên không trung. Toàn thân mặc bộ y phục màu đen, là thánh cô sao, Việt Anh mỉm cười, người của ma tộc rốt cuộc cũng lộ diện rồi. Thế nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, đám Hoàng Minh bên này lại không biết đối phương là ai, chỉ nhíu mày quan sát. Người áo đen đang bay trên trời kia không ngờ là một nữ nhân, mỗi ánh kiếm chém xuống lấy đi vài tính mạng. Chẳng mấy chốc đã khiến vô số người kinh hãi, là thánh cô của ma tộc tiên tiên sợ hãi cất tiếng nói, Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ đều rung động. Thánh cô của ma tộc sao, đối phương không ngờ có thân phận cao như vậy, chiến lực cũng cường hãn không thôi, thánh cô của ma tộc kinh khủng như vậy. Vũ Vấn Sơn sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía xa, thân ảnh vị thánh cô kia đang không ngừng phất động kiếm quang, mỗi kiếm đều lấy đi mạng người. Vô cùng đáng sợ, đúng vậy, là thánh cô của ma tộc, con gái của đại trưởng lão ma tộc Phượng Cát, DNA xưng Phượng Cửu Mi. Tại thượng vị diện là một sát tinh đáng sợ, không ai gặp ả mà có thể sống sót, tiên tiên ngưng trọng nói. Bên kia vị thánh cô ma tộc chỉ đánh ra chục kiếm quang nữa. Không ngờ thông đạo tiến vào tầng thứ ba đã xuất hiện. Ngay lập tức nàng ta dẫn theo 5 người cùng tiến vào, lão đại, ta sẽ đi vào ngăn chặn nàng, không thể để ma tộc chiếm lấy bí địa được. Kiều Phong nói, ánh mắt vô cùng lo lắng, Hoàng Minh gật đầu, ma tộc nếu chiếm được thứ gì đó khủng bố, sau này đánh với ma vương. Nhất định sẽ thất bại thảm hại, được Chu Du Kiều Phong, Vũ Bàn Tử, 3 người tiến vào trước, Chu Du cùng Kiều Phong, Vũ Mập Mạp gật đầu. Ngay sau đó tiến lên Tử Thiên Điệp phóng vào tầng thứ 3, Thiên Sát Đại Đội cũng ngay lập tức được điều động tiến vào tầng thứ 3. Chỉ còn lại đám người Hàng Thanh Nhi, Ngọc Yên Mỹ đều chưa có đi, còn 4-5 đoàn đội nhỏ cũng không gấp, tầng thứ 3 mở cửa một ngày. Hiện tại bọn hắn đều không vội, 6 người ở lại sao, Hoàng Minh, ngươi rất công bằng đấy, Việt Anh cười lớn. Hai mắt cũng bắt đầu lóe lên tinh quang chiến đấu, ta không cần biết ngươi là ai, có mục đích gì, nhưng trận chiến này, trước sau cũng có. Vậy sao không tiến hành luôn bây giờ, Hoàng Minh cười theo, khí thế tăng cao không ngừng, thân thể hắn biến đổi khiến người ta kinh sợ. Chỉ thấy lúc này bao xung quanh hắn là một đoàn linh lực trông giống một lớp lửa bao phủ, mái tóc dựng đứng toàn bộ chuyển thành màu vàng. Thân hình chậm rãi bay lên cách mặt đất 20 phân, lão đại, đám Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Sung, Triệu Vân, Tiểu Ngư Nhi, Đoàn Dự đều kinh ngạc. Hoàng Minh có loại công pháp mới gì đây, hắn lại có xu thế bay lên, chẳng nhẽ là đã đột phá tới huyền thần cảnh giới rồi hay sao? Cũng không thể kém cạnh, Trương Vô Kỵ rút đại đao đen nhánh ra, Lệnh Hồ Sung cũng rút thanh kiếm đỏ rực như lửa. Đoàn Dự hai tay là hai thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu lam, Tiểu Như Nhi cũng là kiếm, Triệu Vân trường thương nắm chắc trong tay, hay lắm. Tiến hóa siêu Saiya cấp 1 sao, trạng thái tốt nhất để đánh với đối thủ, đó là sự tôn trọng bậc nhất, Việt Anh cười lớn, ánh mắt vô cùng hân hoan. Hắn lấy ra từ trong không gian giới chỉ một cái áo khoác, 5 vị tiểu đệ của hắn cũng như thế, khi Hoàng Minh nhìn thấy bọn hắn mặc bộ áo khoác này lên. Hai mắt có chút không tin tưởng được, cái miệng như muốn há hốc ra vì ngạc nhiên, không phải chứ, miệng Hoàng Minh không nhịn được chửi thề. Bởi vì trước mặt hắn cảnh tượng quá quỷ dị, đám Trương Vô Kỵ, Đoàn Dự thấy Hoàng Minh thất thố như vậy thì đều cảnh giác nhìn tới. Trên trời thần long, phượng hoàng cùng tam đầu lang đều yên lặng dõi theo, không làm cho Hoàng Minh thất vọng, cảnh tượng đúng như những gì hắn sợ hãi. Chỉ thấy lúc này 6 người Việt Anh rút ra một chiếc điện thoại, ngay lập tức cả 6 người đều xuất hiện các động tác tiêu chuẩn, ấn nút. Khởi động, tạo hình và biến thân, luồng điện dâu, ánh sáng chói lòa xuất hiện, không gian biến đổi làm cho phía Hoàng Minh bị lóa mắt. Hoàng Minh không thể đứng yên lúc này nữa, đối phương thật sự là không có giả vờ, lại biến hình siêu nhân sao? Hoàng Minh có cảm giác trời đất sụp đổ trong đầu hắn, không khí như biến mất khiến hắn khó có thể thở được, điên rồi. Cái thế giới này điên mất rồi, Hoàng Minh thật sự có cảm xúc muốn cắn đầu lưỡi xem mình có đang mơ không, cách chương.